Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 908, Hậu Hoạn Người. Lại 10 ngày sau, Dự Châu Thành nội, Đình Úy Phủ, Lý Sất từ bên ngoài đi vào. Đình Úy người trong phủ rối rít cúi người thi lễ. Hắn xuyên qua tiền viện sau đến phòng tra tấn bên kia. 3 ngày trước Vũ Tiên Sinh mang về người kia. Liền bị tống giam ở phòng tra tấn bên trong. Mà để cho Lý Sất đều có chút giật mình là 3 ngày liền Trương Thăng đều không có thể từ nơi này người trong miệng hỏi lên một ít gì. Gặp Lý Sất tới, Trương Thăng vội vàng từ phòng tra tấn bên trong đi ra, cúi người tham bái. Lý Sất nhìn xem bên trong, tên phạm nhân kia bị treo trên tường, nhìn như phá lệ thê thảm. Trương Thăng đều đã động thủ 3 ngày, người nọ sẽ là hình dáng gì không cần xem, thật ra thì cũng có thể tưởng tượng ra tới. Vậy chính là bởi vì như vậy, người này sức chịu đựng quả thật làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thần hạ cảm thấy, người này có thể trời xanh không biết đau đớn. Trương Thăng đối Lý Sất nói, thần hạ có nắm chắc, chỉ cần là một người bình thường, đã sớm nên gọi ra một ít gì mới đúng. Lý Sất nghe nói như vậy trong lòng cũng hơi có chút khiếp sợ. Nhưng mà rất nhanh lại thư thái. Thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Động vật bên trong, cùng loài còn có dị loại. Người tự nhiên cũng là tất cả loại các dạng. Nếu như nói một người trời xanh không biết vì sao là đau đớn, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Hắn không nói gì. Lý Sất hỏi. Trương Thăng gật đầu. Không nói gì. Còn có thể kiên trì. Mặc dù thần hạ hoài nghi, cái đó Gia Cát Tỉnh Chiêm đi nơi nào hắn căn bản cũng không biết. Lý Sất ừ một tiếng, tỏ ý những người khác đi ra ngoài. Hắn bước vào phòng tra tấn, chỉ có Trương Thăng một người đi theo vào. Lý Sất sau khi ngồi xuống quét Trình Phi Phàm một mắt. Người này hiện tại nếu như ném về Dương Huyền Cơ bên kia, Dương Huyền Cơ cũng không nhận ra hắn tới. Trương Thăng quả thật cầm có thể sử dụng thủ đoạn cơ hồ đều dùng một lần. Nhưng mà không có hiệu quả chút nào có thể nói. Hơn nữa một người, một khi chống được tình cảnh này, ngược lại sẽ có một loại cảm giác kiêu ngạo tùy ý các ngươi cầm ta ngàn đao lăng trì. Ta cũng như cũ không nói một lời. Đây không phải là đối Dương Huyền Cơ trung thành, mà là một loại tâm tính, hoặc giả nói là tâm trạng. Ta biết hiện tại duy nhất có thể để cho ngươi mở miệng. Đại khái chính là ta hứa hẹn nói không giết ngươi. Thậm chí cho ngươi vinh hoa phú quý. Lý Sất nhìn Trình Phi Phàm nói. Nhưng mà ngươi cũng rất rõ ràng. Ta không thể nào cho ngươi người như vậy bất kỳ chỗ tốt. Cho nên ngươi dứt khoát liền làm một cái người trung nghĩa cũng được. Trình Phi Phàm nhìn Lý Sất. Một mắt, chỉ là cười nhạt. Hắn quả thật và người thường không giống nhau. Từ nhỏ hắn liền phát hiện mình địa phương kỳ quái. Người khác hài tử ngã xuống sẽ đau sẽ khóc. Hắn ngã xuống nhưng cái gì chuyện cũng không có, bò dậy tiếp tục cãi nhau ầm ĩ. Rồi sau đó mới phát hiện. Chân lại là bị một khối ngói vụn phá vỡ. Chảy không thiếu máu. Hắn nhưng không có cảm giác chút nào. Hắn cũng không biết đây coi là dạng gì thiên phú. Nhưng đối hắn tập võ đưa đến tác dụng cực lớn. Hắn không biết đau đớn, cho nên luyện công càng hung ác hơn. Trừ cái này ra, hắn thật chưa tính là một cái ở tập võ trên so người khác còn có tiềm lực người. Hắn chỉ là đủ kiên trì đủ tàn bạo. Ninh Vương, ngươi không cần nói gì nữa. Trình Phi Phàm nói, người kia, hắn dùng ánh mắt báo cho biết một tí Trương Thăng. Sau đó hắn tiếp tục nói, nên làm hắn cũng làm, nên nói hắn nói hết rồi. Bao gồm gây xích mích ly gián. Nói gì ra các tiên sinh mình chạy nhưng cầm ta bỏ lại các loại nói. Cũng không có ý nghĩa gì. Ta đó là sống đủ rồi. Liền thì không muốn nói. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng. Những người khác đâu? Trương Thăng nói. Có người công khai nói. Lần này Dương Huyền Cơ tổng cộng an bài có 5.000 người lẻn vào Dự Châu. Khắp nơi phá hoại. Nói như vậy mà nói. Chúng ta bắt người liền hai thành cũng chưa tới. Vậy không người biết cái đó gọi ra các tỉnh chiêm người đi địa phương nào. Không có đầu mối chút nào. Lý Sất gật đầu một cái. đứng lên nói, không cần hỏi lại hắn. Nói xong câu này nói sau Lý Sất dừng lại một tí. Quay đầu nhìn về phía Trình Phi Phàm nói, cũng không cần cho hắn một thống khoái. Trình Phi Phàm ánh mắt lập tức liền mở to, căm tức nhìn Lý Sất, bởi vì những lời này, hắn trong ánh mắt cũng có mấy phần sợ hãi. Hắn là không biết đau đớn, có thể hắn vậy biết cái gì gọi là sợ. Nếu như hắn trơ mắt nhìn mình bị người giết đã mấy ngày tài giết chết, như vậy hành hạ, so hắn biết đau đớn có lẽ còn đáng sợ hơn. Báo, ngay vào lúc này, bên ngoài có dưới quyền bước nhanh chạy tới. Chủ công, thần binh kia vội vàng nói, từ Định Viễn huyện đưa tới tin tức khẩn cấp, Lạc Hà vỡ đê, nạn lụt đã chìm ngập Định Viễn huyện vô số ruộng tốt. Lũ lụt phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, còn không biết chết nhiều ít người dân. Lý Sất sắc mặt đều thay đổi. Bây giờ biết, cái đó gọi ra các tỉnh chiêm người đi đã làm chút gì. Hôm nay đã tiến vào đầu mùa hè, nước mưa dư thừa, gần đây 7-8 ngày cũng đã xuống 2 trận mưa to. Hôm nay dòng sông bên trong mực nước vốn là cao, hơi có chút phá hoại, chính là không thể vãn hồi tai ương khó khăn. Lý Sất trước liền hạ lệnh các nơi nghiêm mật tuần tra đê đập, để phòng hồng lạo xảy ra chuyện, nhưng mà không thể nào phòng được có người cố ý phá hoại. Lý Sất xoay người đi ra phòng tra tấn. Không tới nửa giờ sau đó, hắn đã mang một chi đội ngũ ra Dự Châu Thành, chạy tới Định Viễn huyện. Dự Châu bên trong lớn nhất sông chính là Lạc Hà. Dự Châu chi địa có thiên hạ kho lương danh xưng là liền nhờ vào Lạc Hà. Hai bờ sông ruộng tốt, cũng dựa vào dẫn lưu Lạc Hà phân cử tưới. Lạc Hà vỡ đê, sẽ tạo thành bao lớn tai nạn, khó có thể tưởng tượng. Hai ngày sau đó, Định Viễn huyện, Lý Sất bọn họ thậm chí không cách nào đến Định Viễn huyện thành. Đội ngũ ngừng ở trên sườn núi cao. Một mắt nhìn sang ruộng tốt đã biến thành đầm nước. Sườn núi cao bên dưới trong rãnh đều là nước đục ngầu. Còn nổi lơ lửng một ít động vật thi thể. Đã cổ trướng, đại khái hơn một tiếng sau đó. Trước còn ở cứu nạn quan viên chạy tới. Người này là Định Viễn huyện mới đến đảm nhiệm huyện lệnh. Đến cái này còn không bao lâu. Người còn chưa tới phụ cận liền ù một tiếng quỳ sụp xuống đất. Chủ công, thần hạ có tội. Mới nhậm chức Định Viễn huyện huyện lệnh Ngô Di An một bên dập đầu vừa nói chuyện. Trong giọng nói tràn đầy tự trách và sợ hãi. Đứng lên đi, Lý Sất xuống ngựa, đưa tay cầm Ngô Di An đỡ dậy. Người mới đến đảm nhiệm không mấy ngày. Nguyên bản huyện nha người lại hơn đã bị tặc nhân sát hại. Bên người ngươi không có người nào có thể dùng. Ta cũng biết ngươi đến đảm nhiệm sau đó liền phát động dân dũng dò xét đê bờ. Không phải là ngươi khinh thường lười biếng cố. Định Viễn huyện trước bị tặc nhân đánh bất ngờ. Bao gồm huyện lệnh ở bên trong quan viên địa phương tất cả đều bị giết. Ngô Duy An là mới điều đảm nhiệm tới đây ngươi. Vẫn chưa tới 10 ngày. Chủ công, Ngô Duy An ánh mắt hơi đỏ lên nói. Thần hạ đã điều tra một ít. Có người thấy được những cái kia phá hoại bờ đê người. Còn từng hỏi bọn họ là làm gì. Những người đó trả lời nói là từ Dự Châu Thành tới. Phụng mệnh tuần tra Lạc Hà đê bờ. Dân chúng liền không hoài nghi. Nào nghĩ tới những người đó. Ngô Duy An nhìn về phía cái này một phiến đầm nước. Nói chuyện giọng cũng đang phát run. Cả huyện đều không ngập. Hiện tại liền dân chúng có nhiều ít chết tổn thất cũng không biết. Mặc dù giải tán phần lớn người, có thể nạn lụt sông lên đê ra, rất nhiều dọc theo sông thôn dân căn bản là không kịp thoát đi. Dư Cửu Linh ở bên cạnh nắm chặt quả đấm, cắn hàm răng đều có chút phát đau. Nếu như là ở trên chiến trường hai quân chém giết, vậy thắng bại cũng không nói được cái gì. Mở nước chìm ngập địch quân vậy dễ hiểu, nhưng mà cái này ra cát tỉnh chiêm như vậy tàn nhẫn độc. Vỡ đê mở nước chìm ngập nhưng mà người dân, làm sao chỉ sẽ có một cái Định Viễn huyện bị chìm ngập. Hạ lưu chư huyện, cũng sẽ gặp tai, cái loại này vỡ đê trình độ, liền tu bổ đê đập có thể cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Hà đổi đường. An bài người, Lý Sất nặng nề khạc ra một hơi. An bài người đi về trước tiến đưa tin, cho biết đại tướng quân Đường thất địch. Mời hắn tùy tình hình rút lui. Bị thiên tai chi địa, cần đại lượng binh lực tìm kiếm cứu hộ. Lý Sất sau khi nói xong, đã không đành lòng lại trước mắt cái này trước mắt tan hoang. Gia Cát Tỉnh Chiêm, Lý Sất đọc một lần danh tự này. Đứng ở Lý Sất bên người Tào Liệp vừa quay người khởi công. Ta đi truy đuổi hắn, coi như là đuổi kịp Dương Huyền Cơ trước mặt, ta cũng sẽ đem người này lột sống hắn ra. Hắn vỗ ngựa, vậy chiến mã hí một tiếng, xòe ra bốn vó sông ra ngoài. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh, theo sau, không nên để cho hắn làm ẩu, như truy xét được đất nguy hiểm, kéo hắn trở về. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng, xoay người đuổi theo, như vậy nhân gian thảm xem, để cho nhân tâm bên trong như thế nào có thể bình tĩnh xuống. Ở cách Định Viễn huyện đã có 400-500 dặm địa phương xa. Trên quan đạo, một chi thương đội đang thuận đường xuôi nam. Trong xe ngựa, Gia Cát Tỉnh Chiêm sắc mặt rất dễ dàng vậy rất vui sướng. Dù là đã qua một trận, có thể nước ngập ruộng tốt chuyện, như cũ để cho hắn đắc ý. Người thủ hạ hỏi, tiên sinh, chúng ta là không phải muốn đổi đường đi. Tính toán ngày, Dự Châu Thành bên kia tất sẽ phái tới truy binh. Vậy nhất định sẽ dọc theo tất cả cái quan đạo truy xét chúng ta rơi xuống. Gia Cát Tỉnh Chiêm gật đầu một cái. Ta đã phái người ở phía trước bên an bài. Các ngươi không cần hơn lo lắng cái gì. Ninh Vương người sẽ không đuổi kịp chúng ta. Người thủ hạ trong lòng ổn định chút. Mặc dù vẫn là cảm thấy như vậy đi ở trên quan đạo có chút không ổn làm. Nhưng suy nghĩ ra các tiên sinh đã có nơi an bài. Hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Đi hơn nửa ngày sau, thương đội ở một cái rất lớn trong trấn dừng lại chỉnh đốn. Bổ sung vật liệu cấp dưỡng. Trong tửu lầu, Gia Cát Tỉnh Chiêm nhìn về phía thủ hạ hắn người phân phó nói. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. An bài cái khác đội ngũ cho chúng ta làm che chở. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một ngày. Ngày mai ta liền trở về. Lại tiếp tục xuôi nam. Đám người nghe sau phân bay gật đầu đáp ứng. Không ít người trong lòng cũng còn ở vui vẻ. Đi theo Gia Cát tiên sinh một đường đi. Tối thiểu so với kia chút cho bọn họ làm yểm hộ người mạnh hơn nhiều. Còn có người suy nghĩ, những cái kia được an bài làm yểm hộ đội ngũ mới là thật đáng thương. Gia Cát Tỉnh Chiêm rời đi tửu lầu sau đó liền lên xe ngựa. Ra thị trấn sau đó không bao lâu, hắn từ trong xe ngựa xuống, tỏ ý người đánh xe chạy xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Thẳng đến phía trước 30 mấy bên trong ngoài huyện thành cùng hắn. Hắn một thân một mình tiến vào ven đường trong rừng, đi đại khái một dặm bao xa sau đó. Không ít người từ trong rừng ra đón. Gia Cát tiên sinh, chi này điêu luyện đội ngũ chỉnh tề hướng hắn cúi người một bái. Các ngươi tới bao lâu? Gia Cát Tỉnh Chiêm hỏi. Cầm đầu người nọ trả lời. Giữ tiên sinh phân phó. Đã ở chỗ này chờ mấy ngày. Người này ở hơn một năm trước mới vừa đầu dựa vào đến Dương Huyền Cơ. Bên kia, chính là từ Dự Châu bên này đi qua. Nhìn như hắn có chừng 40 tuổi tuổi tác. Vóc người cao gầy. So Gia Cát Tỉnh Chiêm cao hơn trên nửa cái đầu chừng. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Dự Châu thành người. Đại khái ở một năm rưỡi trước đầu dựa vào Dương Huyền Cơ. Dựa vào tuyệt đối xuất chúng năng lực và tài hoa. Địa vị nhanh chóng tăng lên. Hắn không phải Dương Huyền Cơ môn khách. Đến Dương Huyền Cơ bên kia không bao lâu. Liền bị điều đến Dương Huyền Cơ dưới quyền tinh nhuệ nhất phá giáp trong quân. Dựa theo cấp bậc mà nói hắn chỉ là một tên cấp 6 giáo úy. Nhưng mà hắn có địa vị siêu nhiên, chính là phá giáp trong quân các tướng quân, cũng phải đối hắn khách khí mấy phần, bởi vì hắn đến Dương Huyền Cơ bên kia, mang cho Dương Huyền Cơ một phần đại lễ. Người này họ Tuân, tên là Tuân Hữu Cứu, gặp qua Gia Cát tiên sinh, Tuân Hữu Cứu cúi người một bái, đối Gia Cát Tỉnh Chiêm thái độ phá lệ khiêm tốn, Gia Cát Tỉnh Chiêm đối hắn thái độ ngược lại là không hề coi là nhiệt tình. Có lẽ và người này ở Dương Huyền Cơ thủ hạ vị tăng lên vô cùng là nhanh chóng có liên quan. Tuân tiên sinh, Gia Cát Tỉnh Chiêm nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn đưa tay nhận lấy một gã hộ vệ đưa cho hắn dây cương. Phóng người lên ngựa, chúng ta đi thôi. Một đường hộ tống ta chi đội kia ngũ ta ở lại trong trấn. Không ra ngoài dự liệu. Bọn họ đến khi ngày mai không gặp ta trở về. Liền tất hiểu ý hoảng mà tự cố rời đi. Vậy sẽ đem Ninh Vương truy binh dẫn đi. Hắn một đánh dây cương. Chúng ta trở về. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.